bị ép chịu trách nhiệm. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lăng nắm lấy một bên eo Trình Bảo Nguyên vừa hôn vừa chậm chậm di chuyển vào trong phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc gương trước tủ quần áo, đem thân thể Trình Bảo Nguyên xoay lại, mặt hướng về tấm gương, trong gương liền xuất hiện hình ảnh một thiếu niên trắng trẻo trên người vẫn còn đang mặc bộ sườn xám. Sườn xám được cắt may vô cùng tinh tế, thiết kế phần eo ôm khít cực kỳ tôn dáng, làm người trong gương phá lệ nhỏ gầy thon dài, cũng không cần có quá nhiều trang sức, chỉ duy mỗi đường cong cơ thể ở độ tuổi thiếu niên cùng thân hình hoàn mỹ đan xen giữa thành thục và ngây ngô thôi cũng đã đủ hấp dẫn rồi. Đường Lăng tán thán, từ phía sau ôm sát Trình Bảo Nguyên, hôn trán cùng hai má cậu. Tán thưởng, cảm thán, bởi vì thẹn thùng, Trình Bảo Nguyên đôi mắt nãy giờ vẫn gắt gao đóng chặt. Cục cưng, anh giúp em cởi quần áo. Đường Lăng tiếng nói trầm thấp nói, đang gạ tình nên sửa xưng hô, hắn một bên hôn tai Trình Bảo Nguyên, một bên đem hai tay luồn qua dưới nách cậu, cách một lớp vải tơ tằm vuốt ve qua lại chỗ bụng dưới. Một lát sau, Đường Lăng nâng cánh tay mò hướng lồng ngực Trình Bảo Nguyên, hắn cởi ra khoen cài dọc cổ, một tay kéo xuống vạt áo phía trước, còn tay kia trực tiếp tiến nhập vào bên trong, lòng bàn tay đè lên vị trí đầu vú chốc chốc lại vân vê, xoa nắn nó. A, Trình Bảo Nguyên phát ra một tiếng rên, bị Đường Lăng vừa hôn lại vừa sờ làm cho cả người cậu cứ như nhũn ra, nỗ lực mở to mắt nhìn một cái liền nhìn thấy cảnh tượng đang phản chiếu trên tấm gương, trái lại còn bị dọa cho nhảy dựng. Người trong gương kia là ai? Trình Bảo Nguyên kinh hãi nghĩ cái người không biết xấu hổ, mặt ửng hồng tựa ở trong lòng đàn ông rên gì, chẳng lẽ là cậu sao? Vạt áo toàn bộ mở ra, lộ ra một nửa lồng ngực trắng nõn, cái người đang bị người ta dâm tà đùa giỡn, nhưng không có chút biểu tình thống khổ nào, ngược lại còn ẩn ẩn lộ ra thần sắc hưởng thụ. Cái người không có chút liêm sỉ này, dĩ nhiên lại là cậu. Từ lúc nào cậu lại biến thành như vậy? Trình Bảo Nguyên cả kinh toàn thân lạnh run, thân thể nhất thời liền trở nên cứng ngắc. Đường Lăng lập tức phát hiện, hắn nhàn nhã ngẩng đầu, nhìn Trình Bảo Nguyên bên trong gương, lại tiếp tục cúi đầu ái muội liếm liếm vành tai cậu, ánh mắt một khắc không rời nhìn chằm chằm cảnh tượng phản chiếu trên gương, thanh âm khàn khàn hỏi. Cảm thấy thế nào? Trình Bảo Nguyên cắn môi thập phần ngượng ngùng cúi đầu, không dám đối diện cùng Đường Lăng, nói. Không, mọi người còn chưa đi hết đâu, anh mau thả tôi ra. Ha ha, này nếu như mọi người về hết rồi, thì có thể không buông em ra đúng không? Đường Lăng cười nói, Trình Bảo Nguyên câm lặng, nè em thích không? Đường Lăng mũi cạ vào bên má Trình Bảo Nguyên, thấp giọng hỏi. À, anh nói, bộ sườn xám này tặng cho em thích không? Tôi, à, Đường Lăng, tôi còn chưa nói xong mà anh. Đừng động tay động chân, không sao cả anh động tay động chân vẫn có thể cùng em tán gẫu. Đường Lăng ngữ khí 10 phần vô lại, nhưng tôi không có cách nào cùng anh tán gẫu. À, Trình Bảo Nguyên ở trong lòng gào thét. Vậy em nói xem thích không? Đường Lăng kéo ra vạt áo cố ý để lộ ra mảng lớn da thịt của Trình Bảo Nguyên. Thích cái này sao, nhìn bộ dáng hiện tại của em xem, rất dễ thương nha. Đường Lăng vuốt ve eo Trình Bảo Nguyên, mơn trớn một lát mới lưu luyến tiếp tục sờ xuống phía dưới, bàn tay từ đường xẻ váy lẻn vào, bất chấp vuốt ve, bỗng nhiên cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết chắc là em sẽ thích nó mà, nhìn, chỉ là nhìn vào gương tùy tiện sờ sờ em liền cương. Trình Bảo Nguyên không trả lời, nhưng thân thể phản ứng ngày càng cường liệt. Đường Lăng hiện tại đã rất quen thuộc phản ứng thân thể Trình Bảo Nguyên, mò nơi nào có thể cho cậu phát ra tiếng rên gì tiêu hồn, chạm chỗ nào có thể làm cho cậu lớn tiếng kêu la, hắn đều biết chỉ cần ra tay, vài cái vuốt liền có thể cho Trình Bảo Nguyên hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của hắn. Thế nào, nói lời dễ nghe chút, làm anh cao hứng, liền cho em thoải mái một phát. Em biết đấy, chỉ có anh mới có thể làm cho em sảng khoái đến như vậy. Đường Lăng một bên khoe khoang, xoa nắn hạ thể đang sưng lên của Trình Bảo Nguyên, một bên thấp giọng cười. Trình Bảo Nguyên phát ra từng đợt thở gấp dồn dập, cậu rất muốn chạy khỏi đây, nếu đổi lại là trước đây có lẽ cậu chỉ biết ỡm ờ nghe lời Đường Lăng sai bảo, nhưng những gì vừa nãy trải qua khiến tâm lý cậu lúc này lại xuất hiện một bóng mờ, vô ý thức không hề muốn dựa theo yêu cầu của Đường Lăng mà làm. Đường Lăng thấy người trong lòng còn đang giận dỗi mà không nghe lời rất nhanh hắn liền không còn tính nhẫn nại, hắn rút cánh tay đặt ở trước người Trình Bảo Nguyên về từ phía sau đẩy mạnh Trình Bảo Nguyên một phát, đem người đẩy sát đến phía trước tấm kính, lại nắm lấy hai cánh tay Trình Bảo Nguyên để chúng nó chống đỡ lấy mặt kính, nói. Chuẩn bị tốt, Trình Bảo Nguyên sửng sốt, không phản ứng kịp đây là đang xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là dựa theo lời nói của Đường Lăng mà làm. Đường Lăng thân thể lui về phía sau một bước, cũng may eo Trình Bảo Nguyên cũng hướng sau, như cũ khiến cậu vịnh lấy tấm kính. Thế là tư thế Trình Bảo Nguyên biến thành hai tay chống lên mặt kính, mông đẩy về phía sau, hai chân hơi tách ra. Trình Bảo Nguyên sắc mặt biến đổi, lần này cậu trái lại biết chuyện gì sắp xảy ra, khi Đường Lăng tắm rửa rất thích bắt cậu hai tay chống tường gạch để làm một lần. Anh, cơ hồ ngay tại câu nói Trình Bảo Nguyên vừa phát ra, cậu liền nghe được. Xoẹt, một tiếng, phía sau đã mát lạnh. Nguyên lai, Đường Lăng đã nhấc lên vạc phía sau của sườn xám Trình Bảo Nguyên đang mặc trên người, sau đó trực tiếp đem tất chân bao lấy nơi mông cậu xé hư mất. Đường Lăng, Trình Bảo Nguyên nghẹn vài giây, quẫn bách reo lên. Hửm, Đường Lăng cởi ra áo sơ mi, kéo khóa quần, lồng ngực xích lọa ôm lấy Trình Bảo Nguyên, vật cứng nóng bỏng dưới hạ thân trực tiếp chống ở mông Trình Bảo Nguyên, ma sát qua lại. Anh đã sớm tưởng tại trước tấm gương trong phòng ngủ này cùng em làm một lần, hôm nay em còn cố ý mặc thế này tại trong phòng ngủ chờ anh, dự định là như thế này sao? Không phải, tôi không phải cố ý mặc thành thế này đâu. Hô, anh vừa mới nhìn thấy em mặc vào bộ sườn xám này đi tới, phía dưới của anh liền cứng đến không chịu được vậy mà em còn một mực ngồi bên cạnh anh. Việc này cũng là do chính anh ngồi vào bên cạnh tôi trước mà. Em cái tiểu yêu tinh này, không giây phút nào chịu ngừng quyến rũ anh. Màn tổng kết tự biên tự diễn của Đường Lăng hoàn tất liền đem quần lót Trình Bảo Nguyên tuột xuống đến bắp đùi, vội vã mà kéo xuống quần lót khó dằn lòng nổi mà đỡ lấy dương vật đâm đi vào. A, đau, Trình Bảo Nguyên đau đến mức kêu to không ngừng. Hậu đình chưa qua bôi trơn cẩn thận sau khi bị dị vật xâm nhập chợt co rút nhanh, chiều sáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa ngày tuyến tiền liệt mới bắt đầu tiết dịch trơn, cảm giác bó sát mới tính có chút giảm bớt. Theo mình hiểu là ma sát ra vào, Đường Lăng một bên rất nhanh thẳng lưng ra vào, một bên kéo thân thể Trình Bảo Nguyên, khiến cậu đứng thẳng nhìn về phía trước. Trình Bảo Nguyên ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu lên, ngay lập tức không khỏi chuyển nhanh đường nhìn, eo cũng mềm nhũn xuống. Mặt gương thành thực chiếu ra hình tượng Trình Bảo Nguyên lúc này, bờ môi hồng nhuận, khóe mắt hàm chứa cảnh xuân, cái cổ ngửa ra sau hiện ra hầu kết. Nửa người trên thập phần chật vật, trước ngực vạt áo nghiêng nghiêng, lộ ra xương quai xanh cùng nửa lồng ngực. Nửa người dưới trái lại chỉnh tề hợp quy tắc, nếu như không có vật đang trồi lên đem mặt vải tơ lụa ở dưới khố phồng lên một khối này, cộng thêm cậu đang bị Đường Lăng va chạm từ phía sau, vòng eo không ngừng rung động lên xuống. Khiến cho rõ ràng là sườn xám đoan trang, cao nhã cứ thế mà bị cậu làm cho lộ ra vài phần dâm đãng cùng tình dục. Đúng là không đàng hoàng, chẳng ra cái gì cả, quả nhiên cậu chỉ là một thằng hề cho người ta chơi đùa hòng tìm kiếm niềm vui mà thôi. Trình Bảo Nguyên xấu hổ không thôi, hậu đình từng trận co rút lại, nhưng lại dẫn đến Đường Lăng càng thêm kích động đánh vào mông cậu một cái tát. Tốt lắm cục cưng, em thật lợi hại, cắn chặt lắm. Trình Bảo Nguyên càng cảm thấy quẫn bách khó chịu, cục cưng, em gọi đi, anh thích nghe em kêu, kêu nhiều một chút, Đường Lăng hưng phấn mà xoa nắn ngực Trình Bảo Nguyên eo, hạ thân những bộ vị mẫn cảm. Trình Bảo Nguyên ngậm lấy ngón tay, miệng bị lấp kín, hạ thể vẫn như cũ bị tất liền quần bó buộc, khó chịu cực kỳ. Kêu lên đi, anh cho em bắn. Đường Lăng dụ hoặc, không cần, Trình Bảo Nguyên yếu ớt lắc đầu. Đường Lăng đôi mắt lóe sáng, một bên sờ vào hạ thể Trình Bảo Nguyên, một bên tiếp tục dụ dỗ. Đến đây đi, đừng xấu hổ, anh biết rõ em thích thế này mà, em thích cái này nhất, không phải sao? Nhìn trong gương xem, bộ dạng em mặc sườn xám thật là đẹp. Em cũng thích phải không? Tôi, em thích cùng anh làm loại sự tình này, mặt chuyện này rất bình thường, không có gì phải giấu giếm hay thẹn thùng cả. Anh cũng rất thích, Đường Lăng một lần lại một lần, như đang thôi miên mà lặp lại. Trình Bảo Nguyên dục hỏa cháy toàn thân, trong đầu nóng cháy loạn thành một đoàn. Thích không, thích mặc quần áo phụ nữ cùng anh một chỗ không? Đường Lăng thanh âm dụ hoặc lại hỏi. Thích, thích, Trình Bảo Nguyên cũng động không ngừng, rốt cục chịu không nổi, khóc ròng nói. Thích, tôi thích thế này. Hu hu, thích, bé cưng, ngoan, Đường Lăng thật sâu đâm đi vào, rút ra, lại nện vào. Hắn lặp lại đâm đến chỗ sâu nhất trong thân thể Trình Bảo Nguyên, một lần lại một lần xâm phạm cậu. Đó là thống khổ nhất cũng là ngọt ngào nhất, Trình Bảo Nguyên hai mắt thất thần, lớn tiếng thở dốc rên rỉ trong vòng ôm ấp của Đường Lăng, cách quần lót cùng tất chân, bắn ra. Đường Lăng cũng rất nhanh đạt được cao trào, hắn gắt gao từ phía sau ôm lấy Trình Bảo Nguyên, vui vẻ hôn Trình Bảo Nguyên, lặp lại thì thầm. Thích anh, em thích anh, Trình Bảo Nguyên nhìn chính mình quần áo chật vật trong gương, liền cũng tựa như bị thôi miên, lặp lại. Thích, rất thích, cách chương.